không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 71, 71, người bị bắn kết không phải Long Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được biết cách đây hơn 5 năm, đội cảnh sát phòng chống buôn lậu vũ khí quốc gia cũng đã từng bắt được một nhóm đối tượng buôn lậu vũ khí với quy mô lớn nhưng chưa hoàn toàn triệt phá được đường dây rộng lớn này, và đây cũng là thông tin cuối cùng của bản tin sáng nay. Những thông tin khác sẽ được cập nhật vào bản tin sáng mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả. Giọng nói của nữ biên tập viên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cuối cùng là âm thanh nhè nhẹ của bản nhạc được phát ra ngay sau đó. Ôi trời, quá khủng khiếp rồi. Tội phạm bây giờ quá mức tinh vi rồi, mà cảnh sát bên mình cũng thật giỏi. Mấy năm trước cũng bắt được một vụ, nay lại thêm một vụ, không biết bao giờ mới triệt phá được hoàn toàn đường dây này. Tiếng bác tài xế đã ngoài trung niên luyên thuyên nói chuyện sau khi bản tin kết thúc. Mai Hân ngồi trên xe, cả cơ thể như bị điểm huyệt bất động, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô ngẩn người nhớ lại những lời nữ biên tập viên vừa nói. Vậy là đêm qua Long Đại và ông trùm bên nước ngoài đã bất ngờ tiến hành giao dịch. Theo như lời nữ biên tập viên thì cảnh sát vẫn kịp thời hành động và bắt giữ được rất nhiều người. Thế nhưng một thông tin mà nữ biên tập viên đó nói khiến lòng cô nổi lên một trận kinh hãi. Đêm qua có một ông trùm vũ khí đã chống cự lại phía cảnh sát và bị bắn chết. Suy nghĩ ông trùm đó là Long Đại chợt xoẹt qua đầu cô. Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi sao? Cô lẩm bẩm trong vô thức, tay run run lấy điện thoại gọi cho Long Đại. Hồi chuông dài cứ vang lên mà chẳng có ai nhấc máy. Đặt điện thoại xuống, cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa. Là vui mừng, là hưng phấn, là nhẹ nhõm, không phải, nỗi lo lắng cứ dâng lên trong lòng. Không hiểu sao cô lại sợ, cô sợ ông trùm đã chết đó không phải Long Đại. Cô sợ Long Đại và Mã Phi đã trốn thoát. Giống như năm đó họ nhẫn tâm bắn Tuấn Phong mà tẩu thoát. Cô sợ lần này cảnh sát vẫn không thành công. Cô sợ mọi chuyện lại phải tiếp tục. Cô dì ơi, tới nơi rồi. Tiếng bác tài xế vang lên kéo cô thoát ra mớ suy nghĩ của mình. Cô trả tiền rồi xuống xe đi vào công ty. Địa điểm diễn ra họp báo là ở công ty của cô. Vì giờ còn rất sớm nên người hâm mộ vẫn chưa đến. Chỉ có vài phóng viên đến sớm để đợi cô. Thấy cô xuống xe, họ liền chạy tới bao vây lấy cô. Cô Mai Hân, được biết buổi họp báo này được tổ chức để thông báo một tin quan trọng, có thể tiết lộ trước một chút với chúng tôi không? Sau những tin đồn thất thiệt về cô có phải muốn nhân buổi họp báo này mà đính chính tin đồn trở lại đường đua showbiz không? Sắp tới cô có tham gia dự án phim nào nữa không? Mặc dù đã lấy lại được trong sạch nhưng cô có nghĩ người hâm mộ sẽ còn chấp nhận mình không? Đứng trước vô số câu hỏi kém duyên của phóng viên, cô quyết định sẽ không trả lời. Dù sao ngày hôm nay cô muốn thông báo giải nghệ, không nhất thiết phải nặn ra mấy nụ cười gượng ép để trả lời mấy câu hỏi như thế nữa. Cô im lặng vội vã đi vào phía công ty, nhóm phóng viên phía sau cố đuổi theo nhưng bị bảo vệ chặn lại vì vẫn chưa tới giờ tổ chức họp báo nên họ chưa được vào. Mai Hân, em đến rồi. Tố Châu đã ở công ty từ sớm để đợi cô. Thấy cô từ cửa đi vào, Tố Châu liền vội vàng đi tới. Sao mới hơn một tháng không gặp mà em lại gầy như thế? Tố Châu giữ cánh tay cô ngó nghiêng đủ chỗ, khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng. Gần đây ăn uống không tốt lắm nên sụt vài cân. Không quan trọng lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dạo này khỏe không? Cô cùng Tố Châu đi đến ghế sofa ngồi xuống. Chị đương nhiên là khỏe, chỉ là làm việc với em quen rồi. Mỗi ngày ở cùng em chị cũng quen, bây giờ đột nhiên mấy tháng mới gặp em, chị thật sự rất nhớ em. Tố Châu bày ra vẻ mặt hờn dỗi, bĩu môi nhìn cô. Thấy vẻ mặt của Tố Châu, cô liền bật cười. Người chị này của cô vẫn luôn như thế, luôn vui vẻ, tích cực, hơn nữa còn truyền được niềm vui đến cho người khác. À, tại sao em lại chuyển đi khỏi căn hộ thế? Bây giờ em ở đâu? Mọi thứ có tốt không? Tố Châu có đến nhà cô để tìm cô nên mới biết cô đã chuyển khỏi đó. Thế nhưng loay hoay sắp xếp buổi họp báo mà chị quên hỏi. À, em chuyển đến nhà một người bạn, nơi đó rất tốt. Cô cố tình giấu giếm không muốn để Tố Châu biết về chuyện giữa mình và Long Đại. Tố Châu thừa biết cô nói dối nhưng chị cũng không muốn vạch trần, dù sao cũng là chuyện riêng tư của cô. Nếu cô đã không muốn nói thì chị sẽ không hỏi quá nhiều. Được được, em nói sao thì chị nghe thế. Mà tin tức sáng nay em biết chưa? Tố Châu gật đầu mấy cái, sau đó đột nhiên chuyển chủ đề. Tin gì à? Cô như chột dạ môi mấp máy hỏi lại, giả vờ như không biết. Thì tin tức cảnh sát bắt được nhóm người giao dịch vũ khí, Nghe nói có một ông trùm bị bắn chết. Em nói xem vụ giao dịch lớn này có liên quan gì đến Long Đại không? Em cũng không rõ nữa. Mai Hân cười gượng nhẹ lắc đầu. Chị không biết em và Long Đại đang là quan hệ gì, nhưng em nên tránh xa anh ta một chút. Đây đã là lần thứ hai cảnh sát bắt tại trận hành vi giao dịch của họ rồi. Em đó, muốn làm gì hay yêu ai chị đương nhiên sẽ khôn có ý kiến, nhưng đừng để bản thân dính đến pháp luật, có biết không? Tố Châu vẫn nghĩ cô và Long Đại có quan hệ đặc biệt, vẫn nghĩ cô là tình nhân của Long Đại. Chị không hề biết người mà chị đang dặn dò phải tránh xa Long Đại lại là người hàng đêm ở cạnh anh. Chị cũng sẽ không biết việc giao dịch của Long Đại bị cảnh sát bắt được một phần là nhờ cô nhúng tay vào. Tố Châu sống trong thế giới showbiz, quả thật không có chuyện gì phi thường, khủng khiếp mà chị chưa biết thế, nhưng chuyện của cô và Long Đại hoàn toàn khác xa những gì chị ấy nghĩ. Thế nên dù có chuyện gì xảy ra cô vẫn sẽ giấu đến cùng, Tố Châu không nên biết đến những chuyện sinh tử, pháp luật nguy hiểm như thế. Cô nghe thế đành im lặng không nói, chỉ nhẹ gật đầu cho Tố Châu yên tâm rồi chuyển chủ đề sang buổi họp báo để chị ấy không đề cập đến việc này nữa. Sắp đến giờ diễn ra họp báo nên Tố Châu cũng không để ý đến biểu hiện khác lạ của cô. Từ sau khi nghe được thông tin, tâm hồn cô lúc nào cũng ở trên mây, liên tục kiểm tra điện thoại để xem có ai gọi hay không. Cô cũng đã gọi về hỏi cô Quế xem Long Đại đã trở về hay chưa, hay có gọi về không, nhưng cô Quế chỉ nói không có. Mọi thứ vẫn quá mức bình thường, cô Quế và cả đám người của Long Đại đều không hề có phản ứng gì khác thường. Việc này càng khiến cô ngờ ngợ rằng ông trùm bị bắn chết không phải Long Đại, và Mã Phi cũng không hề bị bắt. Cách chương.